Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Hỏa Bạo Thiên Vương. Người Tạ Tiên Sinh ở bên kia mặc áo đen nói nhỏ đường tất cả mọi người biết rõ, buổi tối hôm nay sẽ có trò hay để xem. Đồng thời Đường Trọng cũng đánh giá người trong hội trường. Khách nhân trong đại sảnh đại đa số là phụ nữ. Có rất nhiều gương mặt mà Đường Trọng quen thuộc, cũng có một vài gương mặt xa lạ không xinh đẹp nhưng lại rất có khí chất. Một đám công tử ăn mặc bất phàm đang chìm đắm bên trong các bụi hoa, giống như vài chiếc lá xanh lẫn trong vô số hoa hồng. Tất nhiên lá xanh ở đây càng dễ làm người khác chú ý tới. Trọng không trả lời, chỉ đi theo sau lưng hắn đến vị trí đó. Bên này là khu nghỉ ngơi, cũng là khu vực nói chuyện. Đường Trọng thấy được Bạch Tố. Cô đang ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt áy náy nhìn bọn người Đường Trọng đến. Cô bình yên vô sự, điều này làm cho Đường Trọng yên tâm không ít. Hắn cũng nhìn thấy Quách Vân Tung. Khi hắn nhìn thấy Quách Vân Tung thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Quách Vân Tung thấy Đường Trọng lại cực kỳ vui vẻ. Hắn thành thơi uống cổ nhóm T4 đấy. Hơn nữa nhìn tình hình bây giờ thành không tệ. Lần trước hắn bị được có cơ hội tạo một chút phiền toái cho bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn thấy được Trương Thượng một người đàn ông đang đưa hân. Người phụ nữ này đang nói chuyện với lưng về phía bọn họ, nhưng lại lộ ra vẻ vội vàng, thoạt nhìn rất là sốt ruột. Nghe được tiếng bước chân sau lưng, lúc này cô mới quay người nhìn qua. Ánh mắt có lo lắng, cũng có thoải mái. Cây cây người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ một mực không có quay người lại. Hắn biết rõ, người muốn gặp hắn sẽ chủ động đi đến trước mặt hắn đấy. Vẫn luôn là như thế. Đường Trọng suy đoán, thằng này chắc là Tạ Kinh Thành, quý công tử ngành giải trí Hương Cảng không ai bị kịp rồi. Dùng chỗ dựa hắc bang của hắn, hơn nữa cha của hắn lại điều hành và ảnh hưởng đến 5 công ty giải trí, chỉ cần là nghệ sĩ, không người nào dám không để cho bọn họ mặt mũi. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con Đường Trọng hết lần này tới lần khác lại không theo ý của thằng này. Hắn lại cứ đứng sau lưng Tạ Kinh Thành, một bước cũng không muốn đi lên phía trước. Even con Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy Đường Trọng không nói lời nào, A Ken lại khẩn trương nói không ra lời, Lâm Hồi Âm không thích nói chuyện, vậy chỉ có thể do Trương Hách Bản đến tiên phong rồi. Cô nhìn bốn phía phì cười, nói, điều này quá mạo hiểm rồi. Cho nên, cô cố ý nói đây là không khí, Di Bạch thật sự là hù chết mọi người nhận được điện thoại còn tưởng rằng dì bị người ta nhốt, vội vội vàng vàng chạy tới còn chuẩn bị báo cảnh sát đây này. Không nghĩ tới dì chỉ là uống rượu, nói chuyện phiếm thôi. Sớm biết như vậy, mọi người cũng không cần bối rối như vậy rồi. Đánh thắng được thì tốt nhưng đánh không giờ. Trương Hách Bản cũng là người thông minh, cô biết rõ hiện giờ không khí đang khẩn trương, một lời không hợp rất có thể sẽ xảy ra đánh nhau. Tuy bên người cô có Đường Trọng rất biết đánh nhau thế nhưng cách đó không xa có vài tên to cao áo đen đứng đấy đây này. Hơn nữa, khi đi tới cô phát hiện cái nhà này ở bên trong có rất nhiều bảo vệ. Nếu tất cả bọn họ đều xông lại, Đường Trọng cũng không đánh thắng được. Quách Vân Tung là kẻ gian xảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hách Bản trở thành sự thật đấy, Kinh Thành, mê Chu Yên, còn Quách Vân Tung cái gì nhốt, ai tất cả mọi người đều làm ăn chân chính, làm gì có ai biết phạm pháp. Các ngươi xin lỗi, lập tức xin lỗi Kinh Thành đi, bởi như vậy, nếu Trương Hách Bản cự tuyệt nói xin lỗi, Tạ Kinh Thành sẽ tức giận. Nếu như Trương Hách Bản xin lỗi, thì chuyện hôm nay truyền đi đối với thanh danh của mấy phụ nữ này đều là một cái đả kích không nhỏ. Dù như thế nào, điều này cũng có lợi đối với hắn. Hổ Thọ tranh chấp chính mình xem cuộc vui. Trong lòng Quách Vân Tung, ở Hương Cảng Tạ Kinh Thành chính là lão hổ, con nhóm Hồ Điệp chỉ là con thỏ gầy yếu. Hai bên chiến đấu căn bản là không cùng một tầng TH nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy hơn nữa, trước đó hắn Quách Vân Tung còn đặc biệt có ý tốt nhắc Tạ Kinh Thành, nói cho hắn biết Đường Tâm này có khuynh hướng bạo lực lại để cho hắn an bài thêm một ít nhân thủ trong đại sảnh. Tuy Tạ Kinh Thành không tin một người phụ nữ có thể lợi hại tới đâu, nhưng hắn cũng bố trí thêm không ít bảo vệ. Động cho buổi hòa nhạc của quan hệ của hắn và Tạ Kinh Đường Trọng đánh ngất xỉu, hiện giờ đã bọn họ. Quách Vân Tung tự nhiên sẽ không, nếu Đường Tâm dám có gan động thủ trong này, thì rất có thể sẽ bị bọn họ lột sạch ném đến quảng trường thế kỷ cho người xem miễn phí. Như vậy, bọn họ sẽ không nhân từ cũng không nương tay. Chuyện tố nóng này, cầm ly rượu chủ động đứng lên. Về mặt thành khẩn nhìn Tạ Bạch Kinh Thành, nói Tạ đại thiếu gia, anh đừng nóng giận. Hách Bản tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, lời của cô ấy không có ác ý, tôi thay cô ấy xin lỗi anh. Ly rượu này tôi xin bồi tội. Tính xin anh đại lượng không chấp nhặt cùng tiểu hài tử. Nói xong, Bạch Tố một hơi uống cạn ly rượu đỏ con hơn phân nửa trong tay. Hỏa Bạo Thiên Vương 3 ly, Quách Vân Tung nói, ít nhất phải 3 ly. Một ly rượu, là bùn để nhào nặn dễ bị bắt nạt a tạ đại thiếu bác nghệ có địch ý đối với nhóm Hồ Điệp. Cô cũng cầm ly rượu của mình, nói với người đàn ông ngồi ở ra Trương Thượng Hân cũng nhìn ra ông chủ của bên, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm hắn uống một tôi Liễu Hạ Huy sau đó, muốn tạ đại thiếu gia tôi cùng nhóm Hồ Điệp đều thuộc về công ty Hoa Thanh. Tôi vào công ty sớm, cũng xem như là sư tỷ của các cô ấy. Em ấy không hiểu chuyện tôi cũng mời anh một ly các cô ấy xin lỗi anh. Nói xong, cô liền ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Đường Trọng cũng biết 2 ngày này Trương Thượng Hân sẽ ở Hương Cảng tham gia một cái hoạt động. Hơn nữa, cô con là khách quỷ đặc biệt trong buổi hòa nhạc của Hồ Điệp tối ngày mai. Tức giận nói với một cơ diện cho Ecom Ma, còn nhưng hẳn hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cô ở tiệc rượu của Tạ Kinh Thành, càng không nghĩ tới cô ấy có quan hệ không hòa thuận cùng nhóm Hồ Điệp nhưng lại chủ động đứng ra nói chuyện thay cho nhóm Hồ Điệp. M.H.T.M. với địa vị của cô ấy trong vòng giải trí, ly rượu này cũng rất có trọng lượng. Ngay cả Tạ Kinh Thành cũng phải nể mặt cô vài phần. Tạ đại thiếu gia lợi hại thì đắc tội tất cả đại minh tinh đi. Về sau xem con ai nguyện ý hợp tác cùng ngươi. Ai còn nguyện ý đứng ra giữ thể diện thay người. Tất hội vốn Trương Thượng Hân lớn lên đã cực kỳ xinh đẹp, hôm nay lại mặc lễ phục dạ hội màu đen, cao quý lãnh diễm, giống như là ám giả nữ vương trong tiệc rượu tối nay. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giống như căn fan hâm mộ của Hỏa Sơ Liễu Hạ Huy đứng tại vị trí của Đường Trọng, chỉ có thể nhìn được một nửa khuôn mặt của cô. Bà ơ, thoạt hắn cố ý biến chuyện vui đùa của Trương sau đó bức bách Trương hách bản xin lỗi tạ hắn cũng đã thức lỗ lọ tai từng thấy cô. Nhưng hôm nay hắn thấy sau khi cô uống rượu lập và chiếc cổ thon nước màu đỏ phủ lên, tạo dài lan toa lên một vòng đỏ ủng. Giống như là được ra một phong một mực cảnh xinh đẹp. Mê Chủ Yên, con kia trước Đường Trọng luôn tốt, luôn gây khó dễ cùng nhóm Hồ Điệp, về sau lại hoài nghi chính cô đã có thành kiến với cô, cảm thấy nhân phẩm của cô không làm lộ bí mật về thân phận thế thân của Đường Tâm, cũng không cảm thấy người phụ nữ có sức dẫn gì. Này hôm nay Thượng Hân, hấp tiếp xúc lại để cho Đường Trưng đánh tới mình thì làm sao bây, nhìn chỗ nào Trọng không nảy ngực để cho tiểu hơi cạn ly rượu đỏ đang lay động trong tay của mình, xem như là ly cùng Trương Thượng Hân. Cái làm hắn sau đó, cười lên hạ hả, nói, gì chứ? Tôi gì tức giận, đứng quay người nhìn về phía Trọng, nói tức giận, cũng là tiểu thư Đường Tâm tức giận mới đúng. Tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thư Đường Tâm. Muốn có thư Đường Tâm, nếu cô đến được đúng là hãnh lên, nói phải cả cặp mặt cùng tiểu nhưng hoa cố ý, nước lại chảy vô tình, tiểu thư Đường Tâm muốn tình mọn này. Như vậy tôi là một ông, đắc vẫn n, con non rơi không bản không, tôi cho chút có thể không đau lòng được cô đàn ông mươi mấy vì nhưng mặt rậm đôi mắt hơi mập bờ môi hơi dày. Ngũ quan của lông mày lên rất khó, hắn lớn tuổi, nhỏ, khuôn coi, nhưng ở cùng một chỗ lại để cho người ta cảm thấy hắn là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn. Hắn mặc một cái quần thường màu đen, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, làm cho người ta cảm giác hắn có khí chất rất thân sĩ. Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, con Mê Chủ Yên, con nói gì, rất nhanh sẽ thấy rõ ràng rồi. Tình nhìn hắn, đương nhiên, có phải là thân sĩ hay không Trọng không có chút biểu muốn nói chuyện cùng muốn diễn trò tâm rất vẻ mặt của Đường Trọng nào cũng không thể nói chuyện. Hắn muốn nhìn xem, thẳng đến gì, thư Đường tội với cô rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Mê Chủ Yên, còn có thành kiến nếu cô nói ra, tôi đã có Đường, kỳ thật tôi mời các người tới, chỉ có một việc. Tạ Kinh Thành cười tum tim nhìn Đường Trọng, cũng lúc đó hắn thò tay muốn Trọng có một cái nhìn hoàn toàn Mê Chủ Yên. Con của Đường Trọng, tôi sờ thử xem cô có phải phụ nữ hay không, bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn khá là mới với trẻ tuổi. Với tôi, cô nói cho tôi, nói tức uống rượu xin lỗi. Mê Chủ Yên, con Liễu Hạ Huy, cách Trương.